phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, đệ 25 trang. Tây Vũ trước sau nắm hộp, run rẩy nhìn lại, La Hy nhướng mày. Ta nhưng cứu ngươi một mạng, chẳng lẽ không phải ai gặp thì có phần? Tây Vũ vốn định cự tuyệt, nghĩ lại tưởng tượng như La Hy một hai phải xem, kia không tránh được một trận ác đấu. Hơn nữa này bài là về Hắc công chúa, hẳn là quyết định không được cái gì mấu chốt lợi hại. Cho nên thong thả gật gật đầu. Là trương hoa bài, La Hy rũ mắt thấy hắn mở ra cái nắp. Một lát sau mới ngồi xổm xuống thân cùng hắn cùng nhau đọc xương bồ thượng tám bài bridge. Hắc công chúa bị động kỹ năng. Nguyên tội Hắc công chúa người chơi sau khi chết sẽ bị kính phu nhân vong hồn bám vào người Tây. Vũ cẩn thận đọc hai lần, nhịn không được cảm khái. Khó trách, La Hy cười nhìn hắn. Khó trách cái gì? Khó trách tối hôm qua không thấy được phu nhân quỷ hồn ở hành lang gian bồi hồi. Nguyên lai là nàng bám vào đậu phộng thân thể, liền không ở bên ngoài du đãng, chính là phu nhân mỗi đêm đang làm gì đâu. Đệ nhất đêm phu nhân quỷ hồn bình an không có việc gì. Đệ nhị đêm đã có thể bị thương. Tây Vũ cắn chặt môi, suy nghĩ không rõ, cũng không đem lời nói thật nói ra, ngươi tổng nghẹn không khó chịu sao? La Hy ngữ khí nhẹ nhàng, ta đã sớm biết hắn không thích hợp. Nguyên nhân thế nhưng là như thế này, Tây Vũ, ngươi làm sao mà biết được? La Hy đương nhiên mà trả lời, hắn cùng Diêu Trần Na là ở trước mặt ta bị võ sĩ vong hồn giết chết. Ta tự mình kiểm tra quá hai người chết thấu mới rời đi. Kết quả hắn lại nghênh ngang mà đi trở về tới. Hại ta cân nhắc thật lâu, Tây Vũ thiếu chút nữa đã bị hắn cực kỳ bằng phẳng mà thái độ hấp dẫn. Giây lát lại cảnh giác mà rời đi khai ánh mắt. Cho ngươi xem coi như cảm ơn ngươi. Ta phải đi, uy. Ngươi sẽ không tưởng nhanh như vậy liền vạch trần phu nhân đi. La Hy gọi lại hắn, kỳ thật Tây Vũ cũng không có tưởng hảo. Cho nên lắc đầu, La Hy nếu có điều chỉ. Không cảm thấy rất có ý tứ sao? Cái này phu nhân xuất hiện về sau, thế cục nhanh hơn rất nhiều. Tây Vũ nhớ lại sáng sớm đậu phộng ở Thanh Minh đường xả ra hai cái kỹ năng bài, hơn phân nửa là phu nhân cố ý tiết lộ cho đại gia, tạo thành các loại mâu thuẫn cùng khủng hoảng. Nếu lại lưu trữ nàng, là đối Bạch Phương có lợi, vẫn là đối Hắc Phương có lợi, hay là lưỡng bại câu thương? Hảo hảo ngẫm lại, ngươi chính là ít có ái động não người. La Hy đem áo ra cởi ra run run. Biên rời đi biên ở sương mù đánh cái đại đại hắt xì, Tây Vũ nắm kia trương hoa bài. Lại niệm khởi mặt khác một sự kiện tới. Quyết định trước giải quyết cái 89 phần 10. Lại đi tìm phu nhân rằng co cũng không muộn, sao cùng lúc đó. Không thấy được Tây Vũ Ngô Chí hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hôm nay bình bình an an đến có chút. Quá mức, nhưng bình an dưới lại là lệnh người thấp thỏm sóng mặt đất đào mãnh liệt, cái này ngây thơ thiếu. Niên càng ở não nội phân tích liền càng tin tưởng Tây Vũ nói. Cho nên hắn sợ không phải đột tử, mà là chính mình vô dụng dẫn tới liên lụy đội ngũ, đặc biệt là tối hôm qua nghe lén đến đồng nhạc. Sơn cùng đậu phộng vài câu khắc khẩu, vốn là muốn đi thám thính tin tức Ngô Chí càng thêm áp lực không được xúc động. Không biết vì sao đậu phộng không có cùng thân phận rõ ràng đồng nhạc Sơn tương nhận. Kia cái này tiện nghi không bằng. Rốt cuộc, Ngô Chí bên người không có Tây Vũ cản trở. Một cái xúc động liền lưu vào đồng nhạc Sơn phòng, đang ở tránh né ánh mặt trời đồng nhạc Sơn đầy mặt nghi hoặc, người làm gì? Ngô Chí thật cẩn thận mà đóng cửa lại. Ngồi quỳ ở tatami thượng nhỏ giọng hỏi. Đồng ca, người chính là Hắc Thế Tử đi. Đồng nhạc Sơn đáy mắt nổi lên vi diệu biểu tình, nâng mi nói, nói bậy gì đó, không có việc gì chạy nhanh đi ra ngoài, ta đoán ngươi khẳng định là Hắc Thế Tử. Hạ Anh Kỳ chính là ngươi diệt trừ. Ngô Chí vội vàng tỏ thái độ, ta bắt được thân phận là công chúa, Hắc công chúa, hai ta là đồng đội A. Đồng nhạc Sơn đều không phải là nhiều đa mưu túc trí người. Nếu không hắn cũng sẽ không ở ngay từ đầu liền động thủ. Nghe đến mấy cái này khó tránh khỏi bắt đầu động dung, Ngô Chí âm thầm cắn chặt răng. Bay nhanh giải thích nói. Ta kỹ năng là mỗi ngày đi thần xã nghiệm chứng một cái người chơi thân phận. Ngày đầu tiên ta nghiệm Diêu Trần Na, bởi vì nàng tính cách quá không thể khống. Khi đó nàng vẫn là Bạch Phương. Ngày hôm qua ta nghiệm ngươi, muốn cái bảo hiểm, cho nên hôm nay nghiệm xong Tây Vũ ta liền tìm ngươi đã đến rồi, Tây Vũ. Cái kia tóc bạc, Đồng Nhạc Sơn nổi lên hứng thú. Truy vấn, hắn là cái gì thân phận? Ngô Chí, Hắc Võ Sĩ, cùng chúng ta một đội, Đồng Nhạc Sơn Ninh bám lấy mày. Thật vậy chăng? Hắc Phương có nhiều người như vậy. Ngô Chí lập tức truy vấn. Đồng ca, ngươi còn xác định ai là Hắc Phương? Này cùng ngươi không quan hệ. Đồng Nhạc Sơn lập tức hừ lạnh. Ngươi như vậy vu khống. Nói đều là vô nghĩa. Ta như thế nào tin ngươi? Ngô Chí nghiêm túc mà nhìn hắn. Ngươi muốn cho ta nghiệm ai? Ta ngày mai đi nghiệm là được. Chỉ cầu đồng ca nhớ rõ bảo hộ ta. Ngươi là có thể khống chế cái kia xà đi. Cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể khống chế. Đồng Nhạc Sơn như vậy nói xong. Liền im miệng, Ngô Chí ý thức được đối phương đề phòng cảm rất mạnh. Nhưng đều không phải là đối chính mình 100% nghi ngờ. Cho nên chuyển biến tốt liền thu. Đứng dậy nói, dù sao sự tình chính là như vậy. Nếu không nghiệm ngươi, ta cũng không dám tới tìm ngươi đâu. Có việc phân phó a, ta đi ra ngoài tìm xem manh mối, Đồng Nhạc Sơn ừ một tiếng, Ngô Chí quay đầu lại. Đồng ca, ngươi vì cái gì lão ở trong phòng đợi? Đồng Nhạc Sơn chỉ là trả lời. Ta không cảm thấy các ngươi cùng không đầu ruồi bọ giống nhau tán loạn sẽ có ích lợi gì, Ngô Chí. Lộ ra cười mỉa, chạy nhanh rời đi thế hắn đóng cửa lại, Đồng Nhạc Sơn ngồi ở trong phòng trầm tư một lát. Yên lặng mà đánh vang chỉ. Lại là bắt đầu tính toán lên, sao còn không biết tình thế Tây Vũ đang ở bên hồ núi hoang thượng cố hết. Sức hành tẩu, này chỗ ly tướng quân phủ đã rất xa. Khắp nơi cỏ hoang khô thụ. Xem ra là lâu không người lui tới, bởi vì chung quanh liền cái kiến trúc hài cốt đều không dư thừa. Cơ hồ không có người chơi chạy đến nơi đây tới tìm kiếm kỹ năng bài, nếu như không phải Tây Vũ sáng. Nay lại cẩn thận quan sát qua cái kia thủy mặc động họa. Hắn cũng sẽ không nghĩ đến này phụ cận chỉ vì lúc ấy bỗng nhiên ý thức được. Tướng quân trong phủ trừ bỏ những cái đó thường quy kiến trúc. Còn có một cái kính phu nhân chi mộ. Hơn nữa kia mộ tuyệt đối là cái phi thường mấu chốt địa điểm. Căn cứ tranh thủy mặc thượng vị trí. Ấn tỷ lệ đổi thành này tướng quân bên trong phủ khoảng cách. Kính phu nhân mộ hẳn là liền ở gần đây mới đúng. Hết chương.